Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, cái này tội danh ngươi một người bối không dậy nổi. Nghe vậy, Lâm Vân Tịch có một cổ tưởng một chân đem hắn đá bay xúc động, này nhân cha. Gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua như thế vô sỉ, ha ha. Lâm Vân Tịch đáy lòng cười to ba tiếng, này tiện nam nhân xuất quỹ đến hoa liễu không nói. Tiểu tâm trời đánh ngũ lôi oanh, này biến sắc mặt tốc độ so phiên thư còn nhanh, cái gì thiên sư tiên đoán thái tử phi, hắn có con mắt. Nhìn quá nàng liếc mắt một cái sao, này Hiên Viên Dục chính là nhân cha trung cực phẩm, cầm thú trung cầm thú, kia thái tử điện hạ không bằng hỏi một câu. Năm đó bọn họ đều làm cái gì? Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười, Đàm Tiếu Gian, nàng môi đỏ khẽ mở, lộ ra hai bài trắng tinh như ngọc hàm răng, giống như tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật giống nhau, lập lòe oánh nhuận ánh sáng, thập phần dẫn nhân chú mục. Lâm Vân Tịch, đây là quân thượng ngày sinh, không chấp nhận được ngươi làm càn. Lâm Tử Huyên lạnh lùng nói, nàng rốt cuộc ngồi không yên, nếu là chính mình lại không nói lời nào. Thật sự cũng chỉ có Tử Lộ một cái. Lâm Vân Tịch vừa nghe, nhấp môi cười, ý cười ở bên môi nhẹ dạng, tươi cười giống như nụ hoa dục phóng nụ hoa, tuyệt mỹ mà vũ mị, lệnh nhân tâm thần đều say, làm ở đây nam nhân nhìn không cầm yết hầu căng thẳng. Long Diệp Thiên, thật muốn làm nàng đem mặt nạ mang lên, không cho mọi người như vậy sao trần trụi nhìn hắn nữ nhân. Nàng nghiêng người nhìn về phía Hiên Viên Triệt, ngữ khí ôn hòa mà nói, quân thượng, hôm nay việc, Vân Tịch chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, ta quân phụ cùng mẫu phi gần nhất vẫn luôn gửi thư thúc giục. Vân Tịch chỉ có thể sấn hôm nay cơ hội này vì chính mình sớm ngày đòi lại một cái công đạo. Cũng thật sớm ngày trở về bồi nhị lão. Hiên Viên Triệt lại hướng nàng hào phóng cười, khách khí mà nói, công chúa một mảnh hiếu tâm làm người cảm động. Nếu là muốn lấy lại công đạo, bổn quân vui nghe một chút việc này ngọn nguồn. Bổn quân năm nay ngày sinh vốn là khó quên, lại đến điểm khó quên cũng hảo, nghe được chính mình phụ vương nói. Hiên Viên Dục trong lòng đột nhiên luống cuống hoảng. Lâm Tử Huyên vừa nghe, cắn cắn môi, tiếp tục nói, quân thượng, Lâm Vân Tịch năm đó sự tình nào có cái gì công đạo muốn thảo. Là nàng chính mình cảm thấy không xứng với thái tử điện hạ, mới tự sát. Lâm Vân Tịch hiện tại chính là ở khiêu khích Mộng Trạch Đại Lục, chút nào không đem quân thượng để vào mắt, hôm nay lại là quân thượng thọ tần, cũng không thể không may mắn. Nói xong xoay người, Lâm Tử Huyên ánh mắt lạnh băng nhìn Lâm Vân Tịch. 6 năm đi qua, nàng không chỉ có càng xinh đẹp, hơn nữa tu vi cao hơn nàng tam giai không nói, còn có khả năng là huyền thiên đại lục quân thượng. Nàng như thế chuyển biến, như bầu trời cùng ngầm, nháy mắt uy hiếp tới rồi nàng địa vị, nàng tưởng báo năm đó thù. Nàng mơ tưởng, thái tử phi, ngươi làm càn, huyền thiên đại lục công chúa tên Húy, thả là ngươi có thể thẳng hô. Hiểu Phù lạnh lùng sắc bén, nhanh chóng quát, kia khí thế, nháy mắt phủ qua Lâm Tử Huyên. Lâm Tử Huyên bị một cái tỷ nữ như thế giáo huấn, vốn là khó coi sắc mặt nháy mắt khó coi tới rồi cực điểm. Hiên Viên Dục hơi hơi chọn một chút mi, con ngươi chỗ sâu trong tựa hồ ẩn quá một tia ngoài ý muốn. Một cái cung nữ cư nhiên đều là tứ giai tu vi, mà ở chàng người chỉ có Hiên Viên Tĩnh là an an tĩnh. Tĩnh ăn ăn uống uống, kia đứng ngoài cuộc bộ dáng, khí định thần nhàn, cái gì Minh Nguyệt công chúa, nàng chẳng qua là phủ thừa tướng thư nữ mà thôi, một cái con vợ lẽ mà thôi, nàng cũng xứng làm công chúa. Phẫn nộ Lâm Tử Huyên lời nói không trải qua đại não, nhanh chóng buột miệng thốt ra. Dự Vương Phi vừa nghe, nhịn không được muốn đứng dậy nói chuyện, lại nhanh chóng bị Nam Cung Dự Vương giữ chặt, nhỏ giọng mà nói, xinh đẹp, chúng ta tĩnh xem này biến. Mà Long Diệp Thiên lười biếng ngồi, chỉ là kia mắt đen lóe trong suốt ánh sáng, lạnh lẽo hàn mang, mà Lâm Vân Tịch thân phận, khiếp sợ đại gia, làm đại gia không thể tưởng được, nàng cư nhiên chính là 6 năm trước ngày đại hôn tự sát cái kia phế vật Lâm Vân Tịch. Hách Liên Thiệu Quân nhìn kia mảnh khảnh bóng dáng, ôn nhuận như ngọc đôi mắt xẹt qua một mạt đau lòng. Quân thượng, Mộng Trạch Đại Lục Thái tử phi khinh người quá đáng. Minh Nguyệt công chúa nãi ta quân thượng trong tay chi bảo. Bình thường nói chuyện, liền mày đều luyến tiếc nhăn một chút. Tới rồi các ngươi này, lại bị Thái tử phi như thế vũ nhục. Đường đường Thái tử phi cư nhiên bực này tu dưỡng. Nô tỳ cũng là trưởng kiến thức hiểu phù nhanh mồm dẻo miệng. Không chấp nhận được nàng người ta nói các nàng công chúa nửa phần, ngươi, Lâm Tử Huyên phẫn nộ. Nhìn hiểu phù giống. Trăng bạc tức giận hướng tới Lâm Tử Huyên giống giận. Kia vượt qua thân thể gấp hai cái đuôi. Nhanh như tia chớp hướng tới Lâm Tử Huyên rút đi, mọi người vừa thấy. Tâm nhắc tới cổ họng trăng bạc. Nhìn cân treo sợi tóc hết sức. Lâm Vân Tịch nhanh chóng gọi lại nó kia vừa mới muốn đâm vào Lâm Tử Huyên giữa mày cái đuôi nháy. Mắt dừng lại, Lâm Tử Huyên nháy mắt kinh ra một thân mồ hôi lạnh, đại gia cũng nháy mắt thở dài nhẹ. Nhõm một hơi, Lâm Tử Huyên lần đầu tiên có sống sót sau tai nạn cảm giác Lâm Vân Tịch mảnh khảnh tay. Mềm nhẹ vuốt ve đầu của nó, hảo, an tĩnh một chút, đừng ô uế cái đuôi của ngươi, Lâm Vân Tịch ngữ khí. Tựa như Lâm Tử Huyên có bao nhiêu dơ giống nhau, Hiên Viên Triệt hai tròng mắt hơi trầm xuống. Hơi mang bất mãn nhìn lướt qua Lâm Tử Huyên. Sau đó cặp kia sắc bén con ngươi đảo qua Hiên Viên Dục cuối cùng dừng ở vẻ mặt bình tĩnh. Vẻ mặt tự nhiên Lâm Vân Tịch trên người. Âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, này Lâm Vân Tịch quả nhiên bất đồng dĩ vãng, hắn ngước mắt. Nhìn về phía một bên thiên sư. Thiên sư gật gật đầu, Hiên Viên Triệt trong mắt chỉ có bất đắc dĩ, Hiên Viên Dục năm đó không nghe. Chính mình, hiện tại hắn hối hận đã không còn kịp rồi, công chúa. Năm đó là chuyện như thế nào? Ngươi nói đi, Hiên Viên Triệt hơi hơi nhíu mày. Ngữ vừa ra khỏi miệng, liền lộ ra một cổ làm người kinh trệ uy nghiêm. Một đôi hiểu rõ hết thảy con ngươi, nhất nhất đảo qua mọi người. Làm cho mặt khác đại lục quân thượng mặt, việc này, tàng không được mà này Lâm Vân Tịch cũng là cố ý tuyển cơ hội, hiểu phù. Lâm Vân Tịch đem Trần Thị tự thuật viết tội trạng làm hiểu phù trình cấp Hiên Viên Triệt Trần Thị. Vừa thấy, như cục diện đáng buồn, tuyệt vọng đôi mắt đột nhiên hiện lên sợ hãi. A, nàng liền quỷ mang bò tới rồi đại điện trung ương, chặn hiểu phù lộ. Hai mắt khẩn cầu nhìn Lâm Vân Tịch, này hết thảy đều là ta làm, năm đó là ta đem ngươi độc chết, sau đó ném tới bãi tha ma, cùng Thái tử phi không có quan hệ, Trần Thị thình lình xảy ra hành động. Sợ ngây người toàn trường, Tô Thị trong mắt lại nhảy lên cháy hoa theo ánh mắt nhìn lại. Dự Vương phi không khỏi nhìn chằm chằm Tô Thị xem, Lâm Tử Huyên thân mình nháy mắt cứng đờ. Mẫu thân vì cái gì đột nhiên như vậy? Lâm Vân Tịch lại nhìn nàng nhoẻn miệng cười. Kia minh diễm như ngày mùa hè phồn hoa sán lạn miệng cười. Có 3000 hồng trần tình hệ một thân tuyệt đại phong hoa, nàng hơi hơi cúi đầu. Chậm rãi mở miệng, phu nhân không cần sốt ruột. Người nữ nhi là như thế nào cùng ta vị hôn phu ám kết châu thai? Lại như thế nào đem ta độc chết? Thái tử điện hạ là như thế nào công đạo của các ngươi? Kia tờ giấy thượng, ngươi đều viết rành mạch, này tội danh ngươi một người nhưng bối không dậy nổi, Trần Thị nghe xong Lâm Vân Tịch nói về sau. Nàng nôn nóng môi run rẩy, phảng phất muốn nói cái gì lời nói, lại một câu cũng nói không nên lời, Lâm Vân Tịch phất phất tay. Làm hiểu phù đem tội trạng trình lên đi a, ám kết châu thai nha. Kia Lâm Tử Huyên ngày thường một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Nguyên lai là như thế một cái không biết xấu hổ người, là nha. Chính mình muội muội vị hôn phu cũng đoạt mọi người sôi nổi nghị luận. Hết chương.